siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 153, mới thiên sứ gen hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Kara Kaisa cùng Hạc Hy đang tại Minro gia viên Kaisa tư nhân phòng thí nghiệm mấy chục năm trước, thông qua thánh thiên sứ gen mật mã gốc cùng Minro tức tập đoàn hoàn thiện phía sau số liệu. Kaisa cùng Hạc Hy đã hoàn thành mới nữ thiên sứ gen sản phẩm, chỉ còn bước cuối cùng là thực nghiệm lắp đặt. Nhưng mà không biết nguyên nhân do đâu, việc lắp đặt trên thân lại gặp phải trở ngại. Đây là các ngươi cố gắng sau thành phẩm. Kara trên thân mặc áo trắng blau, vạch một cái đem nữ thiên sứ gen mô hình trình chiếu lên, trong mắt từng dòng số liệu xoẹt qua đem nó phân tích. Đúng vậy, Kaisa gật đầu cùng Hạc Hy nhìn nhau một cái bất đắc dĩ nói. Mô phỏng sau lắp đặt hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng so với dự tính thì hơi có chút không bằng. Mới nữ thiên sứ gen đặc điểm các nàng cũng không thay đổi gì nhiều, ngoài tăng cường ám năng chứa đựng sức mạnh thân thể cùng đại não khai phá còn lại không khác. Đặc biệt phần cảm tính cùng hiền lành tuy rằng đối với man hoang thời đại này là không phù hợp, nhưng đây là nữ thiên sứ đặc trưng, không còn những đặc điểm này đâu còn gì là nữ thiên sứ. Cho nên cái này đặc thù được giữ lại, nhưng lại bổ sung thêm lý trí cùng thiện ác phân tích để tại cảm tính ở giữa nhiều hơn chính xác lựa chọn. Không sai, là Kara thiện ác cảm ứng, Hạc Hy không thể phục chế toàn bộ uy năng, nhưng chỉ một phần nhỏ năng lực cũng đủ để nữ thiên sứ phân biệt được đối mặt sinh mệnh đối với các nàng cảm quan. Ân, bách hợp hormone loại này tà ác virus cũng không nhét vào, các nàng mặc dù là bách hợp nhưng không đến mức cưỡng ép nữ thiên sứ phải giống như bản thân. Với lại, thiên sứ văn minh tương lai, không phải một cái bách hợp tập đoàn có thể kéo dài. Trừ phi các nàng khai phát ra nữ tính cùng nữ tính sinh sôi phương thức. Cũng không có vấn đề gì quan trọng a, Kara nhìn xem cái này biểu đồ vuốt cằm trầm ngâm nói. Hạc Hy cùng Kaisa hai người làm ra sản phẩm tuy rằng vẫn tồn tại rất nhiều thiếu sót, nhưng những thiếu sót này cũng chỉ là vặt vãnh, không ảnh hưởng bao nhiêu đến chỉnh thể. Không thể nào, ta tính toán qua, nó so với tiêu chuẩn kém nhiều lắm. Kaisa vội vàng phản bác, nói xong, Kaisa nhẹ nhàng vẫy tay, một cái nữ thiên sứ hình chiếu hiện lên màn hình, bên cạnh là những thông số kỹ thuật. Kara liếc mắt nhìn, so với thánh thiên sứ kém xa, nhưng mạnh hơn nguyên bản nữ thiên sứ gen rất nhiều a, chợt nàng có chút nghi ngờ hỏi lại. Người lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Ân, nam thiên sứ gen, thế nào? Kaisa rất thản nhiên trả lời. Kara bất đắc dĩ vỗ trán, Kaisa cái tên này đang mơ hồ thật hay giả vờ mơ hồ. Lấy một cái bình thường gen, lại đi so sánh với sở hữu bạo lực thừa số nam thiên sứ gen. Nhìn kỹ cô nàng cái kia ẩn ẩn bộ dáng chờ mong, Kara liền hiểu. Ngươi là muốn ta thăng cấp nữ thiên sứ gen? Kaisa cười híp mắt liếc nhìn Hạc Hy một cái, tiếp đó ôm lấy Kara vòng eo xu nịnh nói. Không hổ là Kara tỷ tỷ, ta cái này nhỏ bé tâm tư không thể giấu giếm được ngươi. Kara bắt lấy Kaisa bàn tay đang muốn mò lên ngực nàng cười lắc đầu. Để ngươi thất vọng rồi, bạo lực thừa số là nam thiên sứ gen tiến hóa thích nghi mấy vạn năm kết quả, dù ta muốn nữ thiên sứ cũng có tương tự như vậy, thật bất lực giúp đỡ. Kaisa nghe vậy buồn bã buông Kara ra, chỉ thấy bên cạnh Hạc Hy nhún vai, rõ ràng các nàng cũng biết chuyện này khó khăn, nhưng Kaisa tham lam muốn nhiều hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nghe được Kara nói tiếp câu sau, hai người lập tức ánh mắt tỏa sáng. Tuy rằng không thể giống như nam thiên sứ vô cớ tạo ra một cái vĩnh cửu tăng phúc thừa số, nhưng ta vẫn có thể đem nữ thiên sứ gen tối ưu rút ngắn đối với nam thiên sứ chênh lệch. Thật tuyệt, cảm ngươi ngươi Kara tỷ tỷ. Kaisa cùng Hạc Hy vui vẻ nhào tới cho Kara một cái ngọt ngào nồng nhiệt hôn. Kara cười cười rất tự nhiên tiếp nhận các nàng cảm tạ. Trải vuốt cải thiện mới nữ thiên sứ gen, cái này đối với nàng mà nói là chuyện rất đơn giản. Mới nữ thiên sứ gen mật mã gốc là từ nàng thánh thiên sứ gen, tuy rằng đi qua nhiều người bổ sung cải tiến, sản phẩm cuối cùng có chút khác nhưng vẫn không thoát khỏi thiên sứ gen bản chất, nhiều thứ vẫn rất tương đồng. Cho nên chỉ cần đem hai cái biểu đồ gen lấy ra so sánh, đem thánh thiên sứ gen một vài ưu điểm. Pết, rồi trải vuốt lại một lần là xong. Đi qua nửa năm thời gian không ngừng cố gắng, Kara cuối cùng đã đem mới nữ thiên sứ gen ưu hóa hoàn thành. Vẫn tại Minro gia viên Kaisa phòng thí nghiệm, chỉ nghe thấy Kara đứng tại phía trước một quả cầu màu vàng số liệu, dùng âm thanh dõng dạc giảng dài. Ta đem thánh thiên sứ gen số liệu cùng nữ thiên sứ gen số liệu dẫn vào, đồng thời thực hiện nhiều lần mô phỏng thí nghiệm so sánh, bỏ đi cùng dung hợp một chút trùng điệp không thích hợp công năng, từ đó đạt đến nữ thiên sứ gen hoàn mỹ nhất trạng thái, có thể nói là tiến giai phiên bản. giải phóng một bộ phận tính toán lực đối với đủ loại phép tính thích ứng tính chất khá hơn một chút, hơn nữa tăng thêm phương diện không gian số liệu, khi sử dụng các loại micro lỗ sâu tương ứng kỹ thuật có thể nhẹ nhõm thực hiện, ngoài ra còn có hàng tinh năng lượng hấp thu tăng cường bay liên tục cùng đơn binh chiến lực. Lần này thăng cấp một lần gen, mặc dù chiến lực vẫn chưa sánh ngang được Nam Thiên Sứ, nhưng về mặt toàn diện Nam Thiên Sứ cần phát triển thêm cả 5.000 năm mới đổi kịp. Ngừng lại một chút, Kara có chút tự hào nói. Có thể nói, đây chính là thấp phối bản Thánh Thiên Sứ gen, sau này nếu có thể tiếp tục không ngừng cải thiện có khả năng sẽ sánh ngang Thánh Thiên Sứ một ngày. Đó là trong trường hợp Thánh Thiên Sứ vẫn dậm chân tại chỗ. Kaisa cùng Hạc Hy nghiêm túc lắng nghe có chút vui sướng, miệng cười không khép lại được, hai mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vào chùm số liệu kia, hận không thể dung hợp ngay lập tức. Các ngươi cứ tự nhiên, thấy các nàng hấp tấp bộ dáng, Kara không khỏi buồn cười, đem chùm kia số liệu phai nén phân thành hai, rồi lơ lửng đưa đến hai nàng trước mặt. Phần này thiên sứ gen không giống như thần hà văn minh những cái kia gen công trình cần thích phối số liệu mới có thể lắp đặt, thiên sứ gen thiết kế ra là mục đích thích hợp tất cả nữ tính thiên sứ tộc, cho nên cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Đương nhiên, gen phiên bản giống nhau không có nghĩa là mỗi cái sở hữu thiên sứ gen đều phát huy ra sức mạnh giống nhau. Lấy Kaisa cùng Kira so sánh, tại trường hợp hai người trang bị gen động cơ thần thể phối trí đều giống nhau như đúc, một cái Kaisa có thể đánh 100 cái Kira như vậy. Đây không phải là nói ngoa, tại gen động cơ vận toán thời đại, tri thức chính là sức mạnh. So sánh với chuyên khoa học kỹ thuật như Kaisa, một cái thuần chiến sĩ như Kira hoàn toàn không thể so sánh. Để ta trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaisa kích động hô lên một tiếng, tiếp đó không do dự chút nào đưa tay phải ra bắt lấy trước mặt tiểu quang cầu. Trong nháy mắt Kaisa tinh thần số liệu xuất hiện tại ám vị diện, trước mặt nàng cũng tồn tại một tiểu quang cầu tương tự, theo bàn tay nàng dùng sức nắm chặt, chỉ thấy từng sợi kim sắc số liệu phảng phất bắn nổ pháo hoa từ trong lòng bàn tay tạc ra, cấp tốc hình thành một chùm mây kim sắc số liệu. Cùng lúc đó thiên nhận gen động cơ Hạc Hy cái kia thanh thúy âm thanh vang lên. Đinh, kiểm tra đến thiên sứ gen số liệu phai nén, lựa chọn ghi đè hoặc thay thế gen cũ. Nếu trước đó phiên bản gen chưa được Kara sửa chữa, Kaisa có lẽ lựa chọn ghi đè để tiết kiệm lượng tài nguyên thăng cấp. Nhưng Kara sửa đổi qua phiên bản, nếu ghi đè chỉ khiến gen số liệu bị ảnh hưởng, không thể phát huy được hoàn mỹ chức năng, mặc dù cần tài nguyên thêm một lần, nhưng đáng được trả giá. Thay thế, Kaisa giọng điệu kiên định ra lệnh, đinh, đang loại bỏ thiên sứ gen toàn bộ số liệu, thiên sứ gen đang được mã hóa, đang xin phép trao quyền, thần thánh tri thức bảo khố trao quyền thông qua. Gen số liệu đã loại bỏ thành công, cảnh báo, thiên nhận gen động cơ đã bị vô hiệu hóa, thần thánh tri thức bảo khố đã tiếp quản gen thay thế vận hành. Đang tại dẫn vào phai nén số liệu, dẫn vào thành công, đang tiến hành xử lý dữ liệu, xử lý thành công, đang ghi vào, đang tiếp điều động tài nguyên thăng cấp, vui lòng chờ đợi, dự tính thời gian 3 giờ 14 phút. Ám vị diện bên trong, Kaisa tinh thần số liệu thể mở hai mắt ra, ngóng nhìn từng đạo kim sắc số liệu đang không ngừng hướng tri thức bảo khố hạch tâm bên trong cái kia Kaisa ám vị diện số liệu chui vào. Mất một khoảng thời gian mới hoàn thành, bỗng nhiên, Kaisa nghĩ đến thiên sứ gen hệ thống. Ban sơ khai mở ám vị diện, nàng cho rằng gen hệ thống chính là Kara biên soạn nên. Nhưng hỏi lại mới biết, gen hệ thống tại Kara xây dựng ám vị diện trước đó đã có, không biết mục đích nó tồn tại, hoặc đã tồn tại bao lâu, nhưng chắc chắn một điều rằng trước kia thiên sứ tộc đã từng xuất hiện thời huy hoàng. Trước đó, nếu nói siêu cấp gen là một đài siêu máy tính, như vậy gen hệ thống chính là máy tính đó hệ điều hành, thần thánh ngữ ngôn là ngôn ngữ lập trình, các loại chương trình phép tính là phần mềm ứng dụng, thông qua gen hệ thống liên kết nối đến ám vị diện số liệu chính là Internet. Qua đó, có thể thấy gen hệ thống đóng vai trò vô cùng quan trọng, là mỗi cái gen chiến sĩ thiết yếu. Ngoài ra, nó còn là một cái tri thức khố tương tự như vậy, có thể ghi lại các số liệu hay phép tính chương trình. Nhưng về sau, gen động cơ sinh ra, Kara phát hiện nó không những có thể thực hiện chức năng như một cái gen hệ thống, mà còn nhanh chóng thuận tiện hơn nhiều, nên cô nàng dần dần từ bỏ loại này cũ kỹ phương thức điều hành. Mà Kaisa lại được Kara chân truyền, nên biên tập gen động cơ lúc nàng liền đem gen hệ thống chức năng dung hợp vào. Cho nên đến bây giờ, nàng vẫn chưa từng sử dụng thiên sứ gen hệ thống một lần nào, và sau này hẳn cũng sẽ không. Nhưng bây giờ thiết kế ra mới nữ thiên sứ gen sau đó, nàng chợt nghĩ đến nó. Minro học viện sắp tốt nghiệp 40 vạn dự bị thiên sứ. Lấy các nàng Minro gia viên tài nguyên tình huống, nhiều nhất sẽ cho 10 vạn dự bị thiên sứ dương cánh, còn kèm theo thần thể cùng gen động cơ phối trí, chỉ có thể lật đổ thiên thành rồi mới tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cho nên, những nữ thiên sứ mới kích hoạt gen này sẽ không thể hưởng thụ được vận toán thời đại hữu ích. Kaisa từng vì chuyện này cùng Hạc Hy bàn bạc rất lâu, nhưng vẫn không cho ra được hoàn mỹ phương án. Nhưng bây giờ nàng đã có câu trả lời. Đinh, thiên sứ gen thay thế hoàn thành, thiên nhận gen động cơ đang khởi động lại hoàn tất tốc độ tính toán 4 tần. Hơn 3 giờ sau, ám vị diện bên trong đang nhắm mắt thôi diễn thuật toán Kaisa bỗng nhiên mở mắt ra, bên tai truyền đến Hạc Hy tin tức tốt, khóe miệng nàng hơi hơi dương lên. Thiên nhận, hồi báo tình huống. Đinh, ngài thiên sứ gen hoạt động bình thường, nhất đại thiên sứ gen lợi dụng 100. Ngài ám năng chứa đựng dung lượng tăng thêm 143. Ngài đại não khai phá không đổi, ngài thể chất cường hóa tăng thêm 114, ngài gen nhiều hơn hàng tinh năng lượng hấp thu kỹ thuật. Ngài gen nhiều hơn không gian số liệu, ngài gen tăng lên phân biệt thiện ác công năng. Nghe thiên nhận hồi báo tình huống, Kaisa lông mày hơi nhíu một chút nhưng rất nhanh liền giãn ra. Gen lợi dụng 100, nghĩa là đã đạt đến đỉnh phong thiên sứ ý tứ. Đại não khai phát giữ nguyên, bởi vì tối đa đời thứ nhất gen chỉ có 20, muốn cao hơn nữa phải lên nhị đại sau đó. Còn thể chất tăng cường lên gấp 2,14 lần, trước đó không tính thần thể, nàng nhiều nhất liền có 60 tấn trên dưới cơ sở sức mạnh, bây giờ liền có khoảng 129 tấn. Nàng cao mày nguyên do là cơ sở sức mạnh vậy mà nhiều hơn 9 tấn so với dự tính. Kara đã dặn dò qua, đại não cùng thân thể, tại đỉnh phong thiên sứ cấp độ nhất thiết phải đạt đến cân bằng, bằng không khi thăng cấp lên nhị đại thiên sứ gen sẽ mất đi tính hoàn mỹ này. Nhưng nghĩ đến Kara nói có cách khắc phục, nàng mới nhẹ nhõm buông ra một hơi. Không biết gen hoàn mỹ về sau sẽ có tác dụng gì, nếu Kara đã chú tâm nhắc nhở, hẳn là chuyện tốt. Kiểm tra không phát hiện sai lầm gì sau đó, Kaisa cũng không vội ra ngoài ngay, thân thể của nàng đã có Kara Hạc Hy bảo quản nên có thể yên tâm tiếp tục ở lại, vì sắp sinh ra 10 vạn nữ thiên sứ chuẩn bị mới thiên sứ gen hệ thống. Thiên sứ gen hệ thống, nó ngoài không hỗ trợ thêm năng lực vận toán, chính là thấp phối bản gen động cơ, hay chính xác hơn là gen động cơ là thăng cấp bản gen hệ thống. Cho nên, Kaisa ý tưởng rất đơn giản, đã thiên sứ gen hệ thống không hỗ trợ thêm năng lực vận toán, vậy thì nàng liền đem thần thánh tri thức bảo khố gia trì lên là được rồi. Đến lúc đó, mới thiên sứ gen hệ thống ngoài lúc sử dụng cần trao quyền, còn lại cùng gen động cơ không khác. Nghĩ liền làm, Kaisa ý niệm vừa động, một cái giả lập màn hình bàn phím xuất hiện trước mặt nàng. Kaisa hai tay hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng sử dụng thần thánh ngôn ngữ biên tập từng cái thuật toán. Theo đó, trước mặt nàng từng đạo màu trắng thánh khiết tia sáng nhanh chóng tụ tập lại, dần dần hình thành một cái thần thánh vương miện hình dáng. Không biết qua bao lâu, Kaisa bên tai vang lên, đinh, một tiếng, thiên sứ gen hệ thống biên tập thành công, mở ra thần thánh tri thức bảo khố hạch tâm, đinh, kiểm tra quyền hạn tối cao, Kaisa, đã mở ra tri thức bảo khố hạch tâm. Cái kia kim sắc hình cầu nứt ra một cái khe, lộ ra bên trong tràn ngập màu vàng các loại số liệu cùng nơi chính giữa đang ngủ say một cái khác Kaisa. Kaisa nhẹ nhàng phất tay, cái kia thần thánh xinh đẹp vương miện liền bay vọt vào tri thức bảo khố chủ thể bên trong, đội lên nàng cái kia ám vị diện hình chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái kia hình chiếu vẫn trần truồng bộ dáng, Kaisa trên hai má hiện lên vệt đỏ ửng, lâu lắm rồi không chơi đùa, khi nào rảnh phải thả bản thân một lần mới được. Lắc lắc đầu đuổi đi những cái kia ý nghĩ đen tối, Kaisa đóng lại bảo khố hạch tâm, tiếp đó ra lệnh để nó đối tiếp cùng gen hệ thống. Thiên sứ gen hệ thống đối tiếp hoàn thành, phải chăng phát xạ toàn bộ ám vị diện? Phát xạ ra sao? Kaisa lẩm bẩm, phát xạ a, bỗng nhiên, nàng điều chỉnh, khoan, giới hạn phạm vi, bao trùm thiên sứ tinh hà liền đủ. Ông, mệnh lệnh vừa ra, lập tức tri thức bảo khố hạch tâm sáng lên, xung quanh từng cái vệ tinh theo quỹ đạo di chuyển càng lúc càng nhanh. Tiếp đó, lấy Kaisa ám vị diện làm trung tâm, từng đạo kim sắc số liệu giống như sợi tơ một dạng hướng tất cả các phía răng lưới, trong chốc lát liền bao trùm cả thiên sứ tinh hà. Mới thiên sứ gen hệ thống thượng tuyến, chỉ cần có người lắp đặt mới gen, sẽ tự động cùng mới hệ thống đối tiếp. Đương nhiên, phải có nàng trao quyền mới cho phép thông qua. Cách chương.